Lược Thiên Ký, chương 413, 413, phá trận đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 446, phá trận đồ. Thái Thượng Đạo Cung bờ bên kia vách núi phía tây, rừng hoang lúc một chỗ tương đối hình thành trên mặt đất, tọa lạc lấy một tòa xa hoa hành cung. Vậy được cung, chính là phương hành ở chỗ này doanh trại. 7-8 ngày trong thời gian, tất cả thị bộ chúng tu đối cái này hận thiên thị trúc cơ thị chủ, rồi khinh thị tới cực điểm. Mỗi người đều mượn 9 tháng lên không trước cái này một chút thời gian, nghiên cứu tứ hung chi môn, để điểm hơn bảo đảm, hay là tụ tại một chỗ, chia sẻ tất cả thị bộ đối với Thái Thượng Đạo Cung ở trong phân tích. Chuẩn bị bất chắc, ngoại trừ cái kia hận thiên thị thị chủ. Cái thằng kia vậy mà thực coi đây là tới đạp thanh. Đi tới Thái Thượng Đạo trước cửa cung về sau, dĩ nhiên thẳng đến sẽ không có lộ diện. Ngẫu nhiên phái cái kim đan người hầu tới, hiểu rõ một phen mọi người tiến triển, biểu hiện một chút chính mình hay vẫn là quan tâm. Những thứ khác cũng chưa có. Loại thái độ này, quả thực bảo chúng tu xem thường chi cực. Mà ngay cả Lạc Mộc Tang cùng Ngọc bà, đều cảm giác mình vậy mà sẽ cùng như vậy một cái si ngu xuẩn ngu dốt tiểu vương bát đản làm ra ân oán. Thật sự là thật là tức cười. Có địch nhân như vậy mất mặt a, chỉ là đại khái chẳng ai ngờ rằng, tại chúng tu xem thường trong thanh âm, phương hành chưa bao giờ thanh nhàn qua. Hắn lúc này liền bàn ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, xa nhìn thâm uyên đối diện Thái Thượng Đạo Cung đại trận. Con mắt thậm chí tại tỏa sáng, trong con mắt có quỷ dị phù văn hiền hóa, không ngừng nói ra một ít phương vị cùng với pháp trận tám môn ký hiệu. Sau đó do ở một bên Hận Thiên Ninh ghi chép lại, mỗi nhớ kỹ một phần nguyên vẹn đại trận vận chuyển ký hiệu về sau, Hận Thiên Ninh sẽ gặp trở lại đi trong nội cung. Tại đây, tám cái kim đan người hầu quả thực thành cổ giả. Có người nhổ làm toán chú, có người véo lấy ngón tay rung đùi đắc ý, cũng có người tại sa bàn bên trên ghi ghi vẽ tranh. Thậm chí còn có người cầm phương hành cho bọn hắn tám đạo trận kỳ không ngừng đẩy diễn. Sau đó suy tính ra một ít huyền ảo khó lường quỹ tích đến. Nhanh tính ra kết quả tới rồi. Hận Thiên Ninh lấy được một phần ghi chép lấy mới nhất đẩy diễn kết quả quyền trục. Hưng phấn chạy ra đi cho phương hành. Phương hành nhận được trong tay, nhưng lại thở dài. Tám cái lão đầu tử đều không bằng cái con kia chết điểu một người tính toán nhanh. Ai? Hận Thiên Ninh có chút bất mãn, nhỏ giọng nói. Chỉ cần 7 ngày suy tính ra Thái Thượng Đạo Cung đại trận vận hành quỹ tích, rồi không chậm rồi. Phương hành xì mũi coi thường, nói, ngươi biết cái gì? Hắn lại là có chút hoài niệm khởi cái kia suy tính pháp trận năng lực cường hãn tới cực điểm kim ô đến. Lúc ấy hai người bọn họ phối hợp, vậy thì thật là xuất nhập các loại đại trận xem như không có gì. Nhiều khi đều là chính mình tạm thời nói ra đại trận tám môn phương vị. Sau đó do kim ô hiện trường suy tính, đồng dạng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, phá giải nhiều loại đại trận. Mà hôm nay, tám cái lão đầu được rồi 3 ngày, còn không có tính ra đến. Thế gian đại trận, vô luận là đơn giản chỉ có 8 môn mắt trận, hay vẫn là các loại nhiều lần điệp ra pháp môn huyền ảo chịu đựng kỵ đại trận. Muốn phá giải, đều chỉ cần hai chủng điều kiện. Một là xác định 8 môn vị trí, cũng sẽ nhớ ghi chép 8 môn vận chuyển cơ sở quỹ tích. Lại có là thông qua bói toán năng lực, đem cái này đại trận đằng sau vận chuyển đường nhỏ hoặc là trình thể vận chuyển quy luật suy tính đi ra. Đã có những này, đại trận phá vậy. Hôm nay đã là như thế. Phương hành dùng âm dương thần MA dám khám phá tám môn. Kim đan tám bộc toàn tâm suy tính. Cái này Thái Thượng Đạo Thống chịu đựng kỵ pháp trận, xác thực huyền ảo dị thương. Mấy không phải sức người có thể suy tính. Nhưng hôm nay chính trực mấy ngàn năm khó gặp gỡ 9 tháng lên không lúc. cái này chịu đựng kỵ đại trận uy lực trên thực tế một mực tại yếu bớt. Không chung mỗi nhiều một chiếc đèn đỏ, đại trận uy lực liền yếu bớt một phần. Hôm nay không chung đã có đèn đỏ 6 chén nhỏ. Đại trận uy lực cũng đã suy yếu 6 lần. Cũng đã có phá giải khả năng. Đợi cho đại trận phá giải thời điểm. Phương hành căn bản không cần chờ đợi 9 tháng lên không. Hiến tế tứ hung môn. Liền có thể sớm tiến vào đạo cung. Kim đan tám bộc cũng là bởi vì phát hiện điểm này. Khiếp sợ trong lòng khó nói lên lời. Lúc đầu bọn hắn kỳ thật đối phương hành cũng không thế nào để vào mắt. Nhưng trải qua đằng sau phương hành dụ cầm chu tước, hoàng tiền biển cứu người về sau. Cũng là dần dần cảm thấy tiểu quỷ này kỳ thật cũng không có biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cho tới hôm nay phương hành vậy mà cho bọn hắn nguyên vẹn thái thượng đạo cung đại trận vận chuyển truyền dấu vết về sau. Bọn hắn trong nội tâm khiếp sợ liền cầm lên cao tới cực điểm. Đối phương hành hoàn toàn nhìn không thấu. Chúng tu cùng một chỗ dưới sự nỗ lực. Rốt cục tại 7 ngày sau đó. Thì ra là thứ 7 chén nhỏ đèn đỏ lên không thời điểm. Đại trận đầy diễn đã có một cái kết quả. Hận Thiên Ninh Trịnh mà nặng chi hai tay bưng lấy cái kia bộ ghi chép lấy đầy diễn kết quả quyền trục. Phụng đến phương hành trước mặt. Ở sau lưng nàng, kim đan tám bộc xếp thành một hàng. Sắc mặt tuy nhiên mỏi mệt, tuy nhiên cũng mang theo mỉm cười. Ý thái thoải mái, rất có tự đắc chi ý, xem ra. Bọn hắn có thể đẩy diễn ra thái thượng đạo thống trận lý. Trong nội tâm cũng rất có cảm giác thành tựu. Phương hành lấy ra này bộ quyền trục, quét hai mắt, con mắt cũng là sáng ngời. Đẩy diễn kết quả rất không tồi. Âm dương trận lý, sinh tử môn vận chuyển biến ảo đạo lý đều ẩn chứa trong đó. Tuy nhiên còn không đến mức bảo phương hành xem này hộ pháp đại trận như không có gì. Nhưng cẩn thận một ít, lại cũng có thể cùng La Ca đồng dạng tự nhiên qua lại. Đọc truyện tại y, nét, đúng vậy, vất vả các ngươi, xem thường, phương hành nhẹ gật đầu, cười hì hì lấy ra một cái túi chữ vật. Bảo người xử lý xong việc, phải cho thường, đây cũng là quy củ. Phương hành ở phương diện này gần đây hào phóng. Ha ha, có thể là thị chủ hiệu lực, là chúng ta vinh hạnh. Ban thưởng liền không cần. Tên kia tu vi cao nhất kim đan lão bộc ha ha cười cười. Rụt rè nói ra, mơ hồ có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn trên thực tế nhưng cũng là không cho rằng phương hành có thể xuất ra cái gì không được ban thưởng đến. Dù sao lúc trước phương hành tại mới vào hận thiên thị lúc. Thứ đáng giá cũng đã hiến đi ra. Trên người có thể lưu. Cũng chỉ là một ít không thế nào trọng yếu thứ đồ vật mà thôi. Nhưng lại không biết. Phương hành dâng lên đi thứ đồ vật. Sớm đã bị hắn cầm trở lại. Thậm chí còn có ẩn núp đi tiểu bảo kho. Hơn nữa từ chối nhã nhặn phương hành ban thưởng một nguyên nhân khác chính là. Chính mình tám người tuy nhiên trên danh nghĩa là hắn người hầu. Nhưng trên thực tế đều chỉ là vì thị tộc vận mệnh tạm thời hy sinh mà thôi. Ai cũng không đúng ý định làm cả đời người hầu. Lúc này bị thủ tiểu quỷ này ban thưởng. Chẳng phải là thực coi tự mình là hạ nhân. Dù cho hiện tại là phương hành hiệu lực, cũng chỉ cho là còn hắn cứu mạng ân tình mà thôi. Còn lại kim đan người hầu cũng nghĩ như vậy. Nhao nhao lời nói dịu dàng xin miễn. Ha ha, thị chủ không cần khách khí như vậy. Đầy diễn bực này huyền ảo đại trận. Đối với chúng ta trận pháp tạo nghệ cũng rất có ích. Đã xem như được ban thưởng. Thị chủ ngươi tài nguyên chính mình giữ lại tu hành a. Chúng ta ngược lại là không cần dùng. Một phen lời còn chưa nói hết. Mấy vị khoảng cách phương hành khá gần kim đan bỗng nhiên như là bị nhéo ở cái cổ. Con mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn xem phương hành theo trong chữ vật túi lấy ra thứ đồ vật. Bên trong một cái phản ứng chậm một chút kim đan vẫn còn tự ngạo nói không cần ban thường. Lại đột nhiên bị người bên cạnh bịt miệng lại ba. Cũng lập tức kịp phản ứng. Mở to hai mắt hướng phương hành nhìn lại. Phương Hành lấy ra thứ đồ vật không nhiều lắm. 3 kiện pháp khí, 1 cái bình thuốc, 4 gốc linh dược, 1 khối linh tinh. Hí, mấy vị kim đan lão tu đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Con mắt chừng có căng tròn. Không tiếp tục nửa phần tiên phong đạo cốt thái độ. Các ngươi đều không muốn a, ta đây lại thu lại. Phương Hành xem xét bọn hắn liếc mắt, lại từng cái bắt đầu hướng trong chữ vật túi thả. Cái này, thị chủ như thế hào phóng. Chúng ta, cái kia kim đan trung kỳ lão tu đột nhiên mở miệng nói ra. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Mặt già này vậy mà không thấy đỏ. Hứ, cầm a, ta những vật này. Thả ở bên ngoài đều là cực kỳ khủng khiếp. Đừng nói quy khư rồi. Phương Hành khinh thường xem xét bọn hắn liếc mắt. Đem thứ đồ vật ném cho bọn hắn. Kim đan tám bộc cũng hận Thiên Ninh một người được một kiện. Đều là vui mừng vỏ đầu bứt tai. Những vật này còn coi như không tệ. Cần biết đạo Phương Hành trong chữ vật túi đại đa số thứ đồ vật. Đều là do lúc tại huyền vực ở trong chúng tu dùng để đổi trong tay hắn kiếm thai. Đại bộ phận hắn đều không cần dùng. Nhưng rơi vào người trong nghề ở bên trong. Đều là đồ tốt. Tạ thị chủ, 8 vị kim đan lão bộc cùng một chỗ khom mình hành lễ. Chính là Hận Thiên Ninh cũng giống như mô hình giống như dạng ở bên cạnh đi theo vén áo thi lễ. Cái này cúi đầu phía dưới. Bọn hắn thật đúng là đem vị trí của mình đặt tới Phương Hành phía dưới. Mấy người các ngươi coi được hành cung. Đừng cho người tùy tiện quấy rầy. Nếu có người tìm ta, liền đưa tin cho ta. Phương Hành làm xuống an bài. Sau đó tiện tay đem cái kia bộ quyển trục nhét vào trong ngực. Thị chủ ngươi cái này là. Cái kia kim đan lão bộc nghi ngờ hỏi. Hắc hắc. Như là đã suy tính đi ra Thái Thượng Đạo Cung pháp trận vận chuyển quỹ tích. Ta đương nhiên muốn đi nhìn một cái rồi. Phương Hành trong mắt hiện lên một vòng dị ý, lại làm một phen an bài. Sau đó tại Kim Đan Tám Bộc kinh ngạc trong ánh mắt. Dẫn Xích Long ra hành cung. Chỗ hắn ở phi thường che giấu. Ngược lại cũng không trở thành bị người phát hiện tung tích. Vốn là tinh tế cảm ứng một hồi. Thấy không có thần niệm nhìn mình chằm chằm, lúc này mới nhảy tới đầu rồng bên trên, chỉ vào Thái Thượng Đạo Cung phương hướng kêu một tiếng, đại cầu tử, phát tài đi đấy. Xích Long cũng không biết Phương Hành việc cần phải làm là có to lớn gan. Thấy hắn hưng phấn, nó cũng đi theo hưng phấn, hắt cái xì hơi, liền ngoắt ngoắt cái đuôi hướng cái kia chỗ đem Thái Thượng Đạo Cung cùng bên ngoài mặt đất tách ra thâm uyên bay đi. Đã qua thâm uyên, chính là di trì, cả tòa Thái Thượng Đạo Cung di trì đều bị chịu đựng kỵ đại trận chỗ bao phủ. Linh lực đan vào, trăm ngàn năm qua sinh sôi không ngừng, liền như một cái cự đại khóm bụi gai. Hơn nữa bụi gai còn đang không ngừng vận chuyển. Bất luận cái gì tới gần người đều bị rảo sát, mà Phương Hành trong tay đã có cái này quyển trục. Lại chẳng khác gì là nắm giữ cái này bụi gai vận chuyển quy luật. Liền có thể thông qua bụi gai bao phủ. Tiến vào đến di chỉ bên trong. Đại cầu tử, đề điểm thần. Đi nhầm một bước hai ta mạng nhỏ đều hết rồi. Một người vậy rồng cuộn mình đáy sâu cái này một đầu. Đã làm xong xông vào đại trận chuẩn bị. Phương Hành trầm giọng dặn dò. Xích Long hắt hơi một cái. Hoàn toàn không xem ra gì. Lắc đầu vẫy đuôi vô cùng là hưng phấn. Có chút không thể chờ đợi được cảm giác. Cách chương.